Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, quá khứ của Vương Vân Phi. Một kiếm này, tên là kiếm phán sinh tử. So với phía trước ba thức, kiếm kinh cửu thiên, kiếm phá thương khung, kiếm áp nhật nguyệt, một kiếm này uy lực có một cái chất bay vọt. Kiếm này vừa ra, giống như là Diêm Vương tay cầm phán quan bút, tại sinh tử sổ ghi chép trên phán nhân sinh tử. Mọi sự vạn vật, cũng chạy không khỏi Diêm Vương một phán. So với Liễu Diêm La Đao Pháp, một kiếm này không thể nghi ngờ càng thêm đáng sợ, càng thêm cực đoan, nhưng là, mạnh mẽ như thế một kiếm, cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể thi triển. Vốn là Ninh Giang ít nhất phải đến địa vũ cảnh hậu kỳ mới có thể thi triển. Lấy địa vũ cảnh sơ kỳ mạnh mẽ thi triển như vậy chiêu thức. Đối với hắn thân thể cũng tạo thành cự đại cắn trả. Đầu tiên là hắn bên trong đan điền linh khí, bị một kiếm này tiêu hao không còn. Hơn nghiêm trọng là, hắn thân thể, cũng không chịu nổi một kiếm này mạnh mẽ uy lực. Chỉ thấy hắn toàn thân da thịt xuất hiện từng đạo tiếng vỡ ra. Huyết nhục trong mỗi một tế bào đều ở bắt đầu hoại tử. Ngay cả trong cơ thể hắn xương cốt, cũng vang lên, bùm bùm, giang đậu một loại thanh âm. Sắp sửa nát bấy, Ninh Giang, ngươi, Cố Hoa Ảnh con ngươi hung hăng co rụt lại. Tại nàng trong tầm mắt, Ninh Giang trên người huyết nhục, lại như quang vũ một loại một chút xíu tiêu tán. Lấy ta bây giờ tu vi, thi triển một kiếm này vẫn là vô cùng miễn cưỡng một chút. Ninh Giang cười khổ một tiếng. Hắn mặc dù đã sớm ngờ tới một kiếm này có giao ra một chút đại giới, nhưng như cũ không nghĩ tới đại giới thất không ngờ thảm trọng. Phải biết, hắn bây giờ thân thể là viên mãn cửu kiếp thiên lôi thể. Không thể phá vỡ, cũng vì một kiếm này cắn trả xuống bắt đầu hủy diệt. Có thể thấy được một kiếm này là có kinh khủng bực nào. Hiện tại hắn thân thể, mất đi tất cả hoạt tính, tựa như mục nát cây khô một loại. Đem muốn hủy diệt, liền, hắn lấy ra một gốc cây bạch ngọc củ sen, đang là lúc trước được đến sinh mệnh nhân ngẫu, thừa dịp thân thể còn không có hoàn toàn hỏng mất, hắn vội vàng đem sinh mệnh nhân ngẫu ăn xuống. Trong nháy mắt, một cỗ khổng lồ sinh mệnh tinh khí theo trong cơ thể hắn bộc phát ra tới. Theo toàn thân kinh mạch, tuôn ra đến trong cơ thể hắn mỗi một tấc máu trong thịt. Này cỗ sinh mệnh tinh khí nồng nặc vô cùng, theo Ninh Giang trong cơ thể thấu thể mà ra, cuối cùng hóa thành một đoàn cuồn cuộn xương trắng, đem hắn cả người bao trùm ni tùy theo. Hắn gặp phải hủy diệt thân thể, ở nơi này nồng nặc sinh cơ dưới, lại từ từ khôi phục sức sống. Quá trình này vẫn kéo dài nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, sinh mệnh nhân ngẫu năng lượng bị hắn một điểm không dư thừa hấp thu. Hắn thân thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, hoàn hảo có sinh mệnh nhân ngẫu. Nếu không ngươi lần này liền nguy hiểm mà đi. Thấy Ninh Giang không có chuyện gì, Cố Hoa Ảnh nới lỏng khẩu khí. Một khi thân thể hỏng mất, chỉ còn lại có một đạo nguyên thần, thì sẽ phi thường nguy hiểm mà đi. Không có thân thể nguyên thần, giống như là không có Dễ Lục Bình, chiến lực sẽ giảm một mảng lớn. Liễu Diêm La đáng tiếc, hắn là không sai đao khách. Ninh Giang nhìn Liễu Diêm La thi thể, khẽ lắc đầu, lấy Liễu Diêm La tâm tính, cho hắn thời gian, tương lai hơn phân nửa có là một vị vương giả. Kết quả nhưng bởi vì ma tâm, ngã xuống như thế, ngươi giết hắn, là ở giúp hắn giải thoát Cố Hoa Ảnh đạo. Liễu Diêm La như vậy người, như là trở thành ma bộc, ngược lại là vũ nhục hắn, mà Ninh Giang giết hắn, thì ngược lại giữ vững hắn thân là nhân tộc tôn nghiêm mà đi, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Ninh Giang nhìn về phía ma tâm mà đi, tiểu bối, ngươi thật là không ngừng để cho ta vui mừng, xem ra là ta xem thường ngươi. Ma tâm vừa nói, lại hừ lạnh một tiếng, bất quá lấy ngươi bây giờ tu vi, cũng không còn tư cách để cho ta cho ngươi biết nhiều hơn bí mật. Nghe vậy, Ninh Giang ánh mắt híp mắt, hắn từ nơi này ma tâm trong giọng nói, cảm thụ đến một loại không thể dao động kiên định lập trường. Mà loại kiên định, cũng làm cho hắn minh bạch, ma tâm vô luận như thế nào cũng không sẽ nói cho hắn biết. Này ma tâm bị phân thây, phong ấn như thế, như vậy cũng không từng chết đi. Như thế cường giả, tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn uy hiếp, liền hướng hắn thổ lộ bí mật, mà Ninh Giang hiện hữu thủ đoạn, đích xác cũng hủy diệt không được Ma Tâm Ni tiểu tử. Nếu là ngươi thật muốn biết thủ hộ giả nhất mạch, biết bất diệt bia bí mật, cũng không phải là không thể, giúp ta giải trừ phong ấn, trở thành ta thủ hạ, ta có thể cho ngươi biết hết thảy. Ma Tâm phát ra hấp dẫn thanh âm. Ta hướng ngươi hứa hẹn, sẽ không đem ngươi biến thành ma bọc, ta sẽ toàn lực bồi dưỡng ngươi, thậm chí để bước vào thiên vương chi cảnh. Một câu như vậy nói, thật ra khiến Cố Hoa Ảnh mặt liền biến sắc. Này Ma Tâm nói có thể giúp người bước vào thiên vương chi cảnh, như vậy hắn là kinh khủng bực nào tồn tại. Ta biết người ý chí sẽ không tiếp nhận ta uy hiếp, nhưng ta ý chí lại há là ngươi có thể dao động. Ninh Giang lắc lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi tự nhận thức bất tử bất diệt, cảm thấy ta không làm gì được ngươi, cho nên không có sợ hãi. Nhưng là cõi đời này, lại nào có giết không chết tồn tại. Vĩnh sinh bất tử, vĩnh viễn chỉ là vọng tưởng mà thôi. Tương lai ta sẽ lại đến gặp, khi đó, ngươi không nói cũng phải nói. Vừa nói, Ninh Giang cũng không quay đầu lại, xoay người rời đi, buồn cười. Bản thân ta muốn nhìn xem kia một ngày, khi nào sẽ tới. Ma Tâm phát ra khinh thường thanh âm. Ninh Giang tư chất đích xác không kém. Mới vừa rồi giết chết Liễu Diêm La một kiếm, chính là hắn cũng muốn tán dương xuống, nhưng là hắn trong cả đời, gặp qua quá nhiều thiên kiêu, đừng nói là trời sinh vương thể, cho dù là trời sinh thánh thể, hắn cũng không là không có có gặp qua, mà hắn trong tay, cũng lây dính qua thánh thể máu. Ninh Giang, này viên Ma Tâm đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Cố Hoa Ảnh không nhịn được hỏi. Nàng đoán được Ninh Giang có thể biết một số thứ. Nói đúng ra, hắn không phải là ma tộc, mà là đại thiên thế giới sinh linh. Bất quá là một loại rất đặc thù thể chất. Ninh Giang nói tới đây, không có cặn kẽ nói tiếp. Thân là truyền kỳ chí tôn, lấy hắn kiến thức, cũng là nhìn ra một chút Ma Tâm thể chất. Hắn đi tới Vương Vân Phi bên cạnh, theo quỷ vực đại trận biến mất, Vương Vân Phi ma hóa, cũng là được thành công ngăn cản, bất quá tình huống cũng không lạc quan, hắn trong mắt chẳng qua là khó khăn duy trì lấy một tia lý trí. Một khi này tia lý trí biến mất, hắn vẫn là sẽ bị Ma Tâm khống chế. Tiền bối, nơi này đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Thừa dịp Vương Vân Phi lý trí còn tại, Cố Hoa Ảnh liền vội vàng hỏi, là ta năm đó bị ma quỷ ám ảnh, bị hắn nơi lừa gạt. Vương Vân Phi cười khổ một tiếng, nói về ban đầu chuyện, dựa theo hắn theo như lời, năm đó hắn cũng là ngoài ý muốn phát hiện chỗ này phong ấn địa phương. Như thế phát hiện này viên Ma Tâm, này Ma Tâm tại lúc ấy lừa gạt hắn, nói có thể giúp hắn đột phá đến vương giả cảnh giới. Khi đó Vương Vân Phi, tu vi bất quá là thông thiên cảnh mà thôi. Tự nhiên cũng nhìn không ra này viên Ma Tâm là lai lịch ra sao. Cuối cùng chống đỡ không được đối với thiên vũ cảnh hấp dẫn, tu luyện Ma Tâm truyền thụ cho hắn một môn công pháp. Vừa bắt đầu, Vương Vân Phi còn phát hiện không tới công pháp này có vấn đề gì. Chỉ cảm thấy là môn có 102 kỳ công, tinh diệu vô cùng, bằng công pháp này, hắn cũng đích xác bước vào thiên vũ cảnh. Nhưng là một bước vào thiên vũ cảnh, hắn liền xuất hiện vấn đề, thân thể bắt đầu ma hóa. Thẳng cho đến lúc này, hắn mới hiểu được, đây hết thảy bất quá là Ma Tâm âm mưu mà thôi. Hắn từ đầu tới đuôi, cũng chỉ là Ma Tâm con cờ. Mà khi đó hắn vì không để Ma Tâm khống chế, liền dùng bảo kiếm cắm vào đỉnh đầu trong. Cử động này cũng là ngăn cản ma hóa. Bất quá này vô số năm qua, hắn ý chí thỉnh thoảng thanh tỉnh, thỉnh thoảng biến mất, chính là tại hắn ý chí biến mất đoạn thời gian kia. Ma Tâm khống chế hắn thân thể, bắt đại lượng võ giả, muốn sử dụng một cuộc tế tự, giải trừ nơi đây phong ấn. Hết chương.